Đại vũ trụ thời đại, chương 309, bước nhảy không gian và đầu hàng. Góc truyện audio.com, sóng xung hạt cường độ cao mới thực sự là vũ khí năng lượng đúng nghĩa. Thứ vũ khí mà địa cầu gọi là vũ khí laser chỉ đủ để đốt nóng mặt ngoài của kim loại đen. Hoặc là xuyên qua những tấm kim loại yếu. Ngược lại. Sóng xung hạt cường độ cao này là một loại sóng xung năng lượng cực cao có thể sử dụng để phát hủy trực tiếp cấu trúc nguyên tử của vật liệu. Những thứ bị nó công kích sẽ hóa thành cát bụi, bất kể là kim loại, sỏi đá, chất lỏng, hay là sinh vật. Đây là loại vũ khí mà chỉ có nền văn minh vũ trụ cấp độ 3 trung kỳ mới có được. Vũ khí sóng xung hạt cường độ cao là loại vũ khí có kích cỡ nhỏ nhất trong hệ thống vũ khí năng lượng. Miễn là đối tượng bị công kích không có vòng bảo hộ bằng năng lượng. Chỉ dựa vào lá chắn siêu từ tính có năng lực chống lại các công kích vật lý từ kim loại thì có thể nói là hoàn toàn bị xuyên qua. Chỉ cần bị bắn trúng thì chắc chắn phải chết. Đó cũng là lý do tại sao nền văn minh vũ trụ cấp độ 3 có một lợi thế gần như áp đảo so với các nền văn minh cấp thấp hơn. Ta có thể đánh bại ngươi trong khi ngươi hoàn toàn không có khả năng phòng ngự. Cuộc chiến như vậy chẳng khác nào là đồ sát, khi nhóm 6 người đầu tiên của Lam 6 xông vào tàu. Đội chiến sĩ Liên Sao đã lập tức tấn công họ, nhưng đứng trước hàng loạt công kích của súng Gao, bộ đồ vũ trụ của nhóm người này lại phát ra một vòng ánh sáng bảo hộ. Tất cả những viên đạn từ súng Gao khi chạm vào vòng bảo hộ này thì lập tức biến mất. Đúng vậy, mọi người có mặt ở đây đều thấy rất rõ. Những viên đạn kia không phải bị chặn lại, mà chúng đã hoàn toàn biến mất. Vòng bảo hộ năng lượng, chính là vòng bảo hộ năng lượng. Những chữ này vừa vang lên, cùng lúc đó, có mấy tia ánh sáng lóe lên. Năm chiến sĩ trong đội chiến sĩ Liên Sao lập tức hóa thành mây khói. Đến lúc này, các đoàn trưởng trong từng đội chiến sĩ Liên Sao mới giống lên. Tản ra, chạy mau, ẩn nấp, chúng ta chỉ cần tiêu hao năng lượng của bọn chúng là được. Các cậu quên kế hoạch đã thảo luận trước đó rồi sao? Ngay khi thấy năm chiến sĩ Liên Sao cùng lúc hóa thành mây khói, những chiến sĩ còn lại đã nhanh chóng ẩn nấp trong các công trình phòng ngự. Nhất là ở khu vực cảng xuất nhập vũ trụ, nơi đây, vào thời điểm tàu vẫn còn ở địa cầu thì đã có đầy đủ các công trình phòng ngự. Sau này, khi tàu đến được tinh cầu mới và trải qua một cuộc đại cải tạo thì các công trình phòng ngự ở đây càng được xây dựng nhiều hơn. Lúc này đây, các chiến sĩ Liên Sao đã tiến vào bên trong những công trình này. Bắt đầu giao tranh với người ngoài hành tinh xâm nhập tại khu vực lân cận cảng vũ trụ. Nhưng những người ngoài hành tinh này có nền khoa học kỹ thuật thật sự quá cao. Hơn 100 chiến sĩ Liên Sao trang bị súng trường Gao và một lượng lớn súng ngắm Gao. Thậm chí, khu vực phụ cận còn có các công trình quân sự trang bị vũ khí Gao. Thế nhưng tất cả những thứ này lại trở nên vô dụng khi đứng trước vòng bảo hộ năng lượng. Ngay cả một chút dao động nhỏ cũng không tạo ra được. Nếu như là vòng bảo hộ siêu điện từ thông thường, thì giờ phút này, đối mặt với sự công kích như vậy, có lẽ đối phương đã bị bắn thành thịt vụn. Trên thực tế, lúc này đây, nhóm người của chủng tộc Lam 6 đã bị bắn đến phát ngốc rồi. Trước đó, công kích của bọn họ chỉ đơn giản là phản xạ phòng ngự trong vô thức mà thôi. Kế đó, theo bản năng, 5 người cải tạo đã bước đến chắn phía trước người Lam 6. Bởi vì sinh mạng của những người Lam 6 này mới là thứ quan trọng nhất. Quan trọng hơn nghìn vạn lần so với những người cải tạo. Thế nhưng, những đợt công kích kế tiếp lại khiến cho bọn họ càng cảm thấy mờ mịt hơn. Bởi vì tất cả những công kích này thật sự quá yếu. Quả nhiên đều là công kích từ vũ khí điện tử cấp thấp nhất. Ngay cả một nửa sức mạnh phòng thủ mà vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ cũng không có. Nghĩ đến đây, 5 tên người cải tạo không thèm khách khí nữa. Bọn họ trực tiếp dùng vũ khí sóng xung hạt cường độ cao trên tay nhắm vào những khu vực có đạn bắn ra. Những tia sáng liên tục lóe lên, nhưng điều khiến cho 5 tên người cải tạo ngạc nhiên chính là những công trình quân sự kim loại kia đáng lẽ phải hoàn toàn nát bấy. tan thành mây khói. Nhưng không, chúng rõ ràng chỉ bị xuyên thành những cái hố nhỏ. Lực phòng ngự như vậy quả thực vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Sao lại như vậy? Đây là kim loại gì? Chẳng lẽ là kim loại có cấu trúc nguyên tử của nền văn minh vũ trụ bậc 4 sao? Nhưng mà đã có được thứ kim loại đắt đỏ như vậy, thì tại sao lại không có nổi vòng bảo hộ năng lượng chứ? Người Lam Sáu ngạc nhiên kêu lên. Tuy nhiên, sau khi nói xong, hắn lập tức tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn quay sang nói với 5 người cải tạo. Lùi lại, lập tức lùi lại, chúng ta bị lừa rồi. Đây không phải là một di tích mà là một con tàu văn minh. Tuy nhiên, cũng không hẳn là bị lừa. Ở đây có kho báu khó mà tưởng tượng được. Lập tức quay về thông báo cho tàu mẹ, để bọn họ phái ra quân đội đến chiếm toàn bộ con tàu này. Đừng giết người, những người này đều là tài phú của Lam tộc chúng ta đấy. Vừa nói chuyện, hắn vừa vội vã lui về phía sau, hòng rút khỏi cảng vũ trụ. 5 tên người cải tạo cũng lập tức nhận lệnh. Bọn chúng không ngừng dùng vũ khí sóng xung hạt cường độ cao công kích nhằm áp chế đạn dược và sự truy kích của địch nhân. Che chở Lam Sáu rút lui khỏi cảng vũ trụ. Bên ngoài, chiếc phi thuyền lữ hành của bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không hề có bất kỳ một biến cố nào xảy ra. Thậm chí, vòng bảo hộ năng lượng cũng không xuất hiện. Hiển nhiên là nó không hề bị công kích. Thấy vậy, Lam Sáu vô cùng vui mừng. Hắn bất chấp tất cả, dẫn đầu 5 tên thủ hạ nhanh chóng leo lên phi thuyền. Tiếp đó, hắn quát những nhân viên điều khiển, lập tức xuất phát, rời khỏi di tích, không đúng, rời khỏi con tàu này. Chúng ta quay về tàu mẹ. Nhân viên điều khiển trong phi thuyền hầu như đều là những tinh anh của Lam tộc. Đồng thời, bọn họ cũng là những người trung thành mà Lam Sáu cố ý lựa chọn. Nhận được mệnh lệnh của hắn, chiếc phi thuyền lữ hành lập tức rời khỏi tàu với tốc độ cực nhanh. Đi về phía tàu mẹ của bọn họ. Quay về tàu mẹ, đúng vậy, quay về tàu mẹ. Tàu mẹ, tàu mẹ đâu rồi? Hạm đội khổng lồ cùng với tàu mẹ của Lam tộc đã biến mất rồi. Trước mặt phi thuyền du lịch là một tinh hệ xa lạ. Thậm chí nó còn không được xem là một tinh hệ. Bởi vì chiếc phi thuyền du lịch này ở cách hành tinh gần nhất cỡ khoảng 2 năm ánh sáng. Nơi đây vốn dĩ không phải là tinh hệ mà Lam tộc tồn tại trước đó. Đây là một vũ trụ chưa được biết đến. Không có, tất cả các thiết bị do thám đều không phát hiện được hạm đội của tộc chúng ta. Cũng không có bất kỳ tín hiệu nào. Chỗ này không phải là vũ trụ mà chúng ta sống. Khoảng 1 phút trước, Vương Quang đã nhận được tín hiệu của Zero. Hơn nữa, cũng đã được xác nhận là có thể thực hiện bước nhảy không gian kế tiếp bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, đương nhiên mọi người không dám sơ suất. Toàn bộ nhân viên của trung tâm điều khiển đã dùng tốc độ nhanh nhất để khởi động động cơ thực hiện bước nhảy không gian trên tàu. Cả quá trình vô cùng thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của mọi người. Không có bất kỳ một sự công kích hay tác động nào. Lúc này, bước nhảy không gian có kiểm soát lần thứ 4 đã hoàn thành. Tàu hy vọng cách Noe số hiệu 1 chỉ còn một lần thực hiện bước nhảy không gian có kiểm soát cuối cùng mà thôi. Trong quá trình chuyển đổi không gian, phi thuyền của Lam Sáu đang ở bên trong tàu cũng bị kéo theo. Chính bởi vì thế mà bọn người Lam Sáu mới nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ trong một cái chớp mắt, bọn họ đã rời xa tàu mẹ và hạm đội, trở thành một chiếc phi thuyền lữ hành lẻ loi trong vũ trụ mênh mông vô tận. Bọn người Lam Sáu sợ ngây người, những thứ trước mắt quả thật vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Đây là loại chuyện không có khả năng xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn, vũ trụ mà họ sống đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vũ trụ mà bọn họ chưa từng biết đến. Chuyện như vậy vốn dĩ không có khả năng xảy ra, dù cho là di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong, hay là sử dụng ôn hâu, thậm chí là cánh cửa liên sao trong truyền thuyết có tồn tại thì cũng không thể nào làm được. Căn cứ vào 4 định luật lớn về chuyển đổi nguyên tố, vượt qua khoảng cách không gian càng lớn, thì khối lượng vật chất phải vượt qua càng nhiều. Theo đó, năng lượng tiêu hao càng cao, đồng thời, thời gian tiêu hao cũng càng nhiều hơn. Đây chính là chân lý của vũ trụ. Chính những định luật về khối lượng và năng lượng được phát hiện trong những ngày đầu của nền văn minh đã phát triển thành bốn định luật lớn về chuyển đổi nguyên tố, và không có bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi chân lý cơ bản nhất của vũ trụ. Hiện tại con tàu vũ trụ của Lam 6 đã vi phạm chân lý một cách kỳ lạ. Trong vũ trụ, không có cách nào xác định được thời gian chắc chắn, bởi lẽ thời gian trong vũ trụ là tương đối. Có đôi khi bạn cảm giác đã trôi qua một giây, thế nhưng những khu vực và những chủng tộc khác có khi đã trải qua ngàn năm, vạn năm, tuy nhiên, ít nhất vẫn có thể biết rõ không gian, không nói đâu xa, hiện tại, vị trí của phi thuyền ít nhất đã vượt qua 2 năm ánh sáng. Với khoảng cách từ 2 năm ánh sáng trở lên, đừng nói là tàu mẹ của họ có đang ở cùng tinh hệ hay không. Chỉ riêng khoảng cách như vậy, muốn vượt qua nó thì nguồn năng lượng cần phải tiêu hao cũng đã là một con số thiên văn. Nền văn minh vũ trụ bậc 2 phải sử dụng lò phản ứng tổng hợp khí hydro mới có đủ năng lượng để phi thuyền và hạm đội hoạt động trong hơn 1.000 năm. Nền văn minh bậc 3 thì lại sử dụng lò phản ứng ngưng tụ khí hydro. Bởi vì chỉ khi kỹ thuật ngưng tụ phản ứng nhiệt hạch ra đời, thì mới có thể cung cấp đủ năng lượng để chịu được gánh nặng tiêu hao do di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong. Còn nền văn minh vũ trụ bậc 4 thì phải sử dụng lò phản ứng phân hạch. Lam tộc đã phải trả một cái giá rất lớn để có được tin tức về kỹ thuật năng lượng của nền văn minh vũ trụ bậc 4. Và chỉ có loại năng lượng khổng lồ này mới có thể phá vỡ không gian, làm xuất hiện wormhole, từ đó đạt đến trình độ vượt qua không gian. Hơn nữa, kỹ thuật wormhole giống với kỹ thuật điều hướng cong, cả hai cùng đòi hỏi một lượng lớn năng lượng và thời gian tiêu hao. Chỉ như vậy mới có thể đi xuyên qua không gian để hình thành các wormhole. Thế nhưng cũng không thể đi xuyên qua 2 năm ánh sáng chỉ trong thời gian ngắn được. Điều đó căn bản là trái với chân lý cơ bản nhất của vũ trụ. Tựa như 1 cộng 1 không phải bằng 2 mà bằng một số ít nào đó vậy. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lam tộc được phổ cập tri thức vô cùng tốt. Những định luật, chân lý của vũ trụ đều là những kiến thức nằm trong phạm vi phổ cập giáo dục. Hơn nữa, những thuyền viên trong phi thuyền lữ hành đều là tinh anh của Lam tộc. Cho nên khi nhìn thấy không gian vũ trụ trước mắt, hiển nhiên, tất cả họ đều nghĩ đến vấn đề này, đồng thời. Mỗi người đều bất giác cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh đó, họ còn có cảm giác sợ hãi đến mức sởn gai óc. Thứ cảm giác sợ hãi này đến từ những điều mà họ lý giải được. Và trước mắt, điều họ không lý giải được quả thật quá lớn. Lam 6 là người phản ứng nhanh nhất. Sau khi phân tích sơ lược tình huống trước mắt, hắn lập tức nói với những người xung quanh. Đồng thời, hắn cũng dần dần thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Chúng ta đầu hàng chủng tộc này. Mọi người sững sờ. Trong số đó có một người cải tạo lập tức lớn tiếng nói. Không được, điện hạ, chúng tôi có thể đầu hàng. Nhưng nếu như ngài đầu hàng thì nói thế nào đi nữa thì ngài cũng là người thích ứng với vũ trụ. Mà còn là người thích ứng với vũ trụ cấp S. Điện hạ, chuyện này không thể đâu. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lên tiếng khuyên giải. Nhưng bây giờ, Lam 6 lại có vẻ bình tĩnh khác thường. Hắn thản nhiên nói. Ngoại trừ đầu hàng, mọi người cho rằng chúng ta còn có con đường khác để đi sao? Nếu như tôi đoán đúng, hiện tại, hẳn là phi thuyền của chúng đang bị vô số vũ khí từ con tàu mẹ kia ngắm vào. Nhân viên điều khiển lập tức mở thiết bị trinh sát trên phi thuyền lên xem. Quả nhiên, có phản ứng năng lượng cao xuất hiện ở chiếc tàu đằng xa. Hơn nữa, thông qua hệ thống ra. Đa quét hình, những vũ khí này nhanh chóng hiện ra. Pháo điện từ xuyên quỹ đạo, pháo siêu điện từ diệt tinh xuyên quỹ đạo, pháo siêu từ tính xuyên quỹ đạo đều là những vũ khí có hỏa lực lớn sử dụng cho tàu mẹ. Tuy số vũ khí kia lạc hậu hơn của Lam tộc cả một nửa cấp, nhưng phi thuyền lữ hành của chúng ta căn bản không thể cản nổi hỏa lực của những vũ khí này. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Nhìn vào hình ảnh cùng những dòng chữ trên màn ảnh, Lam Sáu thì thào nói. Huống hồ chúng ta chỉ là một chiếc phi thuyền lữ hành. Giả sử trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể thoát khỏi được chiếc tàu kia. Nhưng mọi người có nghĩ đến vấn đề lương thực chưa? Hiện tại, lương thực của chúng ta chỉ chịu được trong vòng 3 tháng. Hơn nữa chúng ta có đến 6 người. Thêm vào đó, phi thuyền lữ hành của chúng ta không có hệ thống di chuyển dựa trên kỹ thuật điều hướng cong. Càng không có khả năng nhận được sự cứu viện từ tàu mẹ. Lam Sáu chỉ vào một hành tinh ở gần nhất, nói, mặc dù tàu mẹ ở trong cùng một tinh hệ này, nhưng đã cách chúng ta 2 năm ánh sáng. Đợi đến lúc tín hiệu của chúng ta truyền đến đó, thì thời gian đã qua 2 năm. Lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết đói. Được thôi, nếu như không chết đói, thì mọi người nghĩ thử xem, tàu mẹ sẽ ở ngay vị trí cũ đợi chúng ta 2 năm hay sao? Cho nên việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là đầu hàng mọi người đã từng nói. Tôi là người thích ứng với vũ trụ, không phải sao? Trong trường hợp này, thì tôi càng phải đầu hàng, bởi vì sinh vật thích ứng với vũ trụ là cá thể không thể nào bị giết chết. Với tư cách là người hầu của tôi, mọi người cũng có được quyền sinh tồn cơ bản, trừ phi tôi chết, bằng không mọi người không thể chết. Những người xung quanh phút chốc im lặng, bất quá, chỉ trong chốc lát, sau đó, tất cả đồng loạt gật đầu. Trưởng bộ phận điều khiển liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, Điện Hạ Lam Sáu nói rất đúng, ngài ấy là người thích ứng với vũ trụ, trong bất kỳ trường hợp nào. Sự sinh tồn của ngài ấy vẫn được ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần ngài ấy còn sống, Lam tộc của chúng ta sẽ có thể cứu được ngài ấy. Cho nên, trong trường hợp này, đầu hàng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, con tàu kia đã đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp 2 trung kỳ. Thậm chí có thể là đỉnh cao. Chắc chắn là bọn họ biết rất rõ về công ước vũ trụ. Mạng của chúng ta không đáng giá. Nhưng Điện Hạ Lam Sáu nhất định phải sống sót đã hiểu rõ. Vậy thì chúng ta đầu hàng bọn họ. Kế đó, lúc phi thuyền lữ hành định gửi thông điệp đầu hàng, thì không ngờ là chỉ trong phút chốc, toàn bộ không gian vũ trụ trước mặt đã bắt đầu tràn đầy hạt Genesis. Tất cả các tín hiệu bên ngoài đều bị ngăn lại, con tàu ở phía xa cũng bắt đầu biến mất, hệ thống S trên phi thuyền đã được kích hoạt. Đây là dấu hiệu cho thấy phi thuyền đã bước vào trạng thái chiến đấu. Trưởng bộ phận điều khiển đổ mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi thấm đẫm toàn cơ thể màu xanh da trời của hắn. Lúc này, hắn đã quay đầu nhìn về phía Lam Sáu. Tiêu rồi, bọn họ có ý định công kích chúng ta, muốn hủy diệt chúng ta. Điện Hạ Lam Sáu, sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết ngài là người thích ứng với vũ trụ hay sao? Lam Sáu vốn đang sững sờ, bỗng chốc, như nghĩ ra điều gì đó. Hắn chán nản ngả người ra ghế, hơn nữa ngày sau mới lên tiếng. Xong rồi, tôi hiểu rồi, bọn họ bị tổn thất quá lớn, nên không thèm quan tâm đến người thích ứng với vũ trụ như tôi nữa. Thật sự hết rồi lúc trước, khi tiến vào tàu của bọn họ. Chúng ta đã giết 5 người thích ứng với vũ trụ, xem như xong rồi, cái gì, những người xung quanh hoảng hốt giống lên, đặc biệt là người cải tạo, thái độ của bọn họ còn kinh khủng hơn, thậm chí có 2 người đã ngã lăn ra đất, nằm co quắp, quả thật bọn họ không thể tin được bản thân chỉ tùy tiện giết 5 người. Thế nhưng 5 người kia lại là người thích ứng với vũ trụ. Công ước vũ trụ điều thứ 8 có nói. Trừ phi là trong tình trạng chiến tranh giữa hai thế lực ngang nhau. Có thể ngoài ý muốn hạ sát người thích ứng với vũ trụ ở phe đối phương. Còn lại, đối với tất cả các trường hợp cố ý giết người thích ứng với vũ trụ. Kẻ thực hiện hành vi giết người, đồng bọn và người lên kế hoạch đều sẽ bị phán tử hình. Không đặc xá, đúng, lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Cho nên có rất ít nền văn minh chấp hành công ước. Nhưng chung quy, hầu như không có nền văn minh nào lại đi dồn hết tâm trí để giết người thích ứng với vũ trụ cả. bất luận là nền văn minh cấp độ nào cũng sẽ khó có khả năng làm như vậy. 5 người cải tạo hiểu rõ, dù cho Lam tộc có bao che khuyết điểm như thế nào đi nữa. Nhưng một khi Hoàng đế Lam tộc, đại nghị viện, tầng lớp quý tộc, thậm chí là dân thường biết được hành vi của bọn họ, thì đợi bọn họ chắc chắn chỉ có án tử. Ngoài ra, tuyệt đối không còn một con đường nào khác. Đây là loại hành vi gì vậy chứ? Rõ ràng là đối mặt với một nền văn minh không biết. Vậy mà lại phái ra người thích ứng với vũ trụ. Chẳng lẽ cái nền văn minh vũ trụ cấp 2 trước mắt sở hữu được một lượng người thích ứng với vũ trụ đủ để tạo thành quân đoàn ư? Mặc kệ 5 người cải tạo có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại bọn họ cũng chết chắc rồi. Chính thức chết, không có bất kỳ một nền văn minh nào có thể chấp nhận được việc mất đi 5 người thích ứng với vũ trụ được. Tổn thất này quá lớn, và cũng quá mức nghiêm trọng, đủ để sánh ngang với tổn thất diệt tộc. Đây quả thực là mối hận diệt tộc, mà đã là thù diệt tộc, thì trừ khi tiêu diệt bọn họ, ngoài ra, không còn con đường nào khác. Tại thời điểm này, Lam Sáu cảm thấy rất mâu thuẫn. Hắn không nỡ bỏ 5 tên thuộc hạ trung thành, thế nhưng hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Không phải hắn sợ chết, mà bởi vì mạng của hắn không chỉ thuộc về một mình hắn, mà nó thuộc về Lam tộc không? Hắn không thể chết. Nghĩ đến đây, Lam Sáu quay sang nói với 5 người cải tạo. 5 vị dũng sĩ, tôi cho phép các vị dùng phương thức tự sát để đền tội cho hành vi giết 5 người thích ứng với vũ trụ. Hơn nữa, tại đây tôi xin cam đoan với các vị, chỉ cần tôi không chết, trên bia mộ của các vị chắc chắn sẽ được khắc là hy sinh vì bảo vệ người thích ứng với vũ trụ. 5 người cải tạo im lặng trong chốc lát, sau đó, bọn họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lam Sáu. Không ai nói gì cả, bọn họ chỉ quỳ một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía cửa phi thuyền. Tiếp đó, bọn họ mặc đồ vũ trụ đi ra khỏi phi thuyền. Khi đã ở bên ngoài phi thuyền, trung tâm bộ đồ vũ trụ của 5 người này bỗng chốc biến đổi nhanh chóng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng giơ cánh tay đang cầm vũ khí sóng xung hạt cường độ cao nhắm vào chính mình. Cùng lúc đó, trong khoang điều khiển của tàu, Diêu Nguyên, Vương Quang Chính và các lãnh đạo cấp cao của tàu đều đang yên lặng nhìn vào màn hình. Bọn họ đang tranh luận xem nên xử trí đám người ngoài hành tinh này như thế nào. Ngoại trừ Diêu Nguyên, Vương Quang Chính, Nhậm Đào, Thích Hiểu Điểu và đội viên của Hắc Tinh, hầu hết những người còn lại đều muốn bắt sống nhóm người ngoài hành tinh này. Cùng với chiếc phi thuyền trước mắt nói đùa, phi thuyền được chế tạo bởi nền văn minh vũ trụ bậc 3 quả thực là một nguồn tài phú khó có thể tưởng tượng nổi đối với tàu Hy Vọng lúc này. Thế nhưng, nhóm người của Diêu Nguyên cũng có những băn khoăn. Nền văn minh vũ trụ bậc 3 quá mạnh mẽ. Bọn họ có được vòng bảo hộ năng lượng, có được vũ khí năng lượng. Chỉ riêng 2 thứ này, đã gần như khó có thể chống cự được với bọn họ. Vũ khí gao cùng với dây xích, gươm giáo từ tính thông thường không cách nào làm tổn thương được họ. Một khi để họ lên tàu, đừng nói chỉ nói 1-2 người. Chỉ cần bọn họ muốn phá hoại, thì không ai có thể khống chế được. Muốn bắt những người này làm tù binh, quả thật độ khó quá lớn. Nhưng không ngờ là trong lúc bọn họ còn đang tranh luận, thì trong chiếc phi thuyền kia bỗng nhiên bay ra 5 người ngoài hành tinh. Bộ đồ vũ trụ của họ phồng lên, nhìn thấy cảnh tượng như thế. Tất cả những người ở đây bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Vũ khí trên tàu Hy Vọng đồng loạt nhắm vào chiếc phi thuyền nhỏ kia. Một khi nó có xuất hiện bất kỳ hiện tượng ngưng tụ năng lượng nào, thì những vũ khí trên tàu sẽ khai hỏa, bắn nó thành mảnh vụn mới thôi. Thế nhưng, diễn biến kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. 5 tên người ngoài hành tinh đang tháo bộ đồ vũ trụ của mình ra. Hơn nữa, họ còn dùng vũ khí năng lượng nhắm vào chính mình đúng vậy. Hình ảnh được phát lại một lần nữa. Bên trong bộ đồ vũ trụ, những người ngoài hành tinh này có hình thể gần như hoàn toàn giống với con người. Bọn họ đã dùng vũ khí năng lượng bắn chết mình. Tiếp đó, bên ngoài chiếc phi thuyền kia xuất hiện sóng năng lượng rất nhỏ. chưa đủ để hình thành vũ khí năng lượng có công kích cao. Nhưng lại khiến cho cả chiếc phi thuyền đổi màu, dần dần biến thành màu xanh da trời. Tôi nghĩ, Diêu Nguyên quay đầu nhìn sang những người còn lại, nói, lúc trước, khi 6 tên người ngoài hành tinh tiến vào tàu của chúng ta, bọn chúng đã giết 5 chiến sĩ của quân đoàn Liên sao? Hiện tại, tôi nghĩ là bọn họ muốn xin đầu hàng trước hết là xử lý những tên tội phạm chiến tranh. Sau đó là đổi màu thuyền, ý của bọn họ là muốn đầu hàng. Phái người máy có trí thông minh nhân tạo sử dụng hệ thống ngôn ngữ của thương nhân vũ trụ ra đối thoại với bọn họ. Hỏi bọn họ hô hấp bằng khí gì? Sống trong điều kiện nhiệt độ như thế nào? Áp suất không khí là bao nhiêu? Hỏi rõ rất cả. Tiếp đó, Ba Lệ, cố chỉ huy các kỹ sư lập tức cải tạo một khoang thuyền có số liệu tương thích. Kế tiếp, chúng ta đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Cứ như thế, 10 phút sau, người máy có trí thông minh nhân tạo đã tiến vào phi thuyền của Lam 6. Người máy này có vẻ ngoài vô cùng lạc hậu, thế nhưng lại khiến cho những người trong phi thuyền cảm thấy thật sự sợ hãi. Bởi vì người máy này đích thực là người máy sở hữu trí tuệ nhân tạo. Sau khi trả lời hết các vấn đề, mọi người ở đây, kể cả Lam 6 đều cảm thấy tim đập mạnh. Trưởng bộ phận điều khiển trực tiếp hỏi. Điện hạ Lam 6, không đúng, sao lại là hệ thống trí tuệ nhân tạo? Chẳng lẽ chiếc tàu kia được điều khiển bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo? Lam 6 cũng âm thầm cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, hắn chỉ nghĩ một lát, rồi nói, có lẽ không phải, bằng không thì rất khó giải thích được cảm giác của tôi về những người thích ứng với vũ trụ kia. Tóm lại, hiện tại chúng ta đã không có đường luôn, cứ đi một bước, tính một bước vậy, cứ như vậy, khoảng 8, 9 tiếng sau, nhóm người của Lam 6 đã cởi bỏ bộ đồ vũ trụ. Tiến vào khoang thuyền do nền văn minh này bố trí cho bọn họ. 25% khí oxy, áp suất không khí, trọng lực, tất cả những số liệu này đều phù hợp với điều kiện sinh tồn của Lam tộc. Theo đó, nhóm người của Blue đã trở thành tù binh của nền văn minh vũ trụ bậc 2 này. Lúc tiến vào con tàu này một lần nữa, nhóm người của Lam 6 đã thấy được vua của nền văn minh trên tàu. Đó là một người mặc bộ đồ vũ trụ sinh mệnh màu đỏ. Dựa vào thái độ của những người xung quanh đối với hắn, cùng với tư thế chỉ huy của hắn, Lam 6 lập tức biết được thân phận của người kia. Nhưng so với sự sợ hãi của những thuyền viên khác, thì giờ phút này, Lam 6 đã thật sự cảm thấy hoảng sợ và chết lặng. Chúa ơi, hắn lại là, vĩnh hằng giả, người thích ứng với vũ trụ cấp S trong truyền thuyết. Tất cả những người thích ứng với vũ trụ đều phải thuần phục hắn, vĩnh hằng giả. Cách chương.